Chương 483, lễ ra mắt. Bạch Nhất Tiếu biết ông nội bọn họ ba cá nhân đối thoại, chính mình không chen lời vào, nhưng mà mới vừa lấy được rồi Lâm Nhuế đưa hắn lễ ra mắt, Bạch Nhất Tiếu tâm tình đang này, cần tìm người chia sẻ. Cho nên hắn nhỏ giọng tất tất, hát thổ, ngươi nhìn, đây là cái gì Mặc Nhiễm quay đầu, nhìn thấy kia sáng bóng hoa nhuận Bạch Ngọc Bình, hỏi, đan dược cân là Lâm sư thuốc đưa cho ta. Nhưng là nhị phẩm thanh địch đan hoa sau này những thứ ngổn ngang kia chó má, nếu như dám đả thương ta, ta uống một viên thanh địch đan, lập tức liền đầy máu sống lại không thể không nói, thứ này xác thích hợp Bạch Nhất Tiếu. Bởi vì có thể nhìn thấy linh thể Bạch Nhất Tiếu, so với bất kỳ người cũng dễ dàng trêu chọc những thứ đó. Nhìn Bạch Nhất Tiếu đắc ý khỏe miệng thật cao nâng lên, còn có kiêu ngạo kiểu lún đồng tiền, Mặc Nhiễm gật gật đầu, tốt vô cùng. Ha ha ha, ngươi ghen tị đi không có. Khẩu thị tâm phi nam nhân Mặc Nhiễm, bên này hai cái người ở đó nói nhỏ, bên kia Lâm Nhuế đối Mạnh Nguyên Tịch nói, mới vừa luyện chế xong trúc cơ đan, ta muốn để lại cho mình sử dụng. Chờ ta trúc cơ thành công, ta lại luyện chế ra trúc cơ đan mà nói, liền có thể đối ngoại. Làm không tốt, bây giờ Lâm Nhuế là cái này giới bên trong duy nhất sẽ luyện chế trúc cơ đan người. Lâm Nhuế luôn luôn hào phóng, cho nên chỉ cần là nàng công nhận người, nàng cho tới bây giờ sẽ không hẹp hòi. Mạnh Nguyên Tịch vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên. Mặc dù Lâm Nhuế không nói thế nào, mới có thể được trúc cơ đan, nhưng mà so sánh nàng cũng sẽ không làm khó bọn họ. Hắn gật gật đầu, nói, bất quá ngươi đánh vào trúc cơ thời điểm, nhất định phải muôn vàn cẩn thận, tốt nhất có người cho ngươi hộ pháp. Ngoài ra, ngươi nếu như không muốn nhường trong nhà người biết nói, tốt nhất không nên ở trong nhà trúc cơ. Thật ra thì trúc cơ thành công, đang tại Lâm Nhuế lúc trước dừng lại Thương Lan Đại Lục. Mới tính là chính thức có tư cách tiến vào nội môn. Cũng coi là con đường tu tiên lúc đầu. Dĩ nhiên, loại này nói, Lâm Nhuế bây giờ là sẽ không đối Bạch Kim Xuyên cùng với Mạnh Nguyên Tịch nói. Nàng lo lắng mình nói, đối phương sẽ khóc. Bên này rốt cuộc giao nói xong, Lâm Nhuế đi tới Mặc Nhiễm bên cạnh, lấy ra một quyển mong mỏng sách bìa màu lam. Ta nhớ ngươi là thủy mộc đôi linh căn, này hai loại linh căn đều thiên nhu hòa một ít, có thể ngươi xử lý công việc. Vẫn có một ít công kích pháp thuật tương đối khá. Đây là một quyển ngưng nước phi kiếm quyết, công kích tính pháp thuật, có thể cung cấp tu luyện từ luyện khí đến trúc cơ đại viên mãn. Lâm Nhuế đem sách bìa màu lam đưa cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm bình thời gợn sóng không sợ hãi trên mặt, lộ ra ánh mắt khiếp sợ tới. Bạch Nhất Tiếu ở bên cạnh có chút đỏ con mắt, nhưng cũng vì Mặc Nhiễm vui vẻ. Hắn liền vội vàng nói, hát thổ. Ngươi nhanh lên một chút cảm ơn Lâm sư thuốc qua bên kia Mạnh Nguyên Tịch cũng hết sức khiếp sợ, hắn lập tức nhắc nhở Mặc Nhiễm, tiểu Mặc, thu cất đi. Cảm ơn Lâm sư thuốc. Mặc Nhiễm tâm tình hết sức phức tạp đem đồ vật nhận lấy, tay nhẹ nhàng đặt ở kia bí tịch bảo điện trên, ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lâm Nhuế. Tiểu cô nương này, ban đầu bọn họ đang tại đồ cổ thành lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngay cả dẫn khí vào cơ thể đều không làm được. Kết quả bây giờ... Người ta biến thành trưởng bối nhất là nghĩ đến chính mình lần lượt sai lầm, đến bây giờ đều không có bắt Đông Phương Thanh Thu, Mặc Nhiễm tâm tình đột nhiên trầm trọng. Mà lúc này, Bạch Kim Xuyên cùng Mạnh Nguyên Tịch hai mắt nhìn nhau một cái. Làm thế nào, bọn họ cũng tốt nghĩ kêu một tiếng Lâm sư thuốc ga nhất tiếu cùng tiểu Mặc nhận được đồ, bọn họ cũng rất thấy thèm bất quá hai cái người vừa nghĩ tới có lẽ không bao lâu, Lâm Nhuế thật sự trúc cơ thành công, có lẽ đến lúc đó. Bọn họ cũng có thể từ tay nàng chung bắt được trưởng bối đưa cho vãn bối quả ra mắt. Dẫu sao khi đó bọn họ đến đồng loạt kêu một tiếng sư tỷ rồi.